Anh ngồi xuống mở chiếc vali nhẹ nhàng, anh thì nằm trên giường ngắm cô như một con thỏ nhỏ mà tà ác thèm muốn. Cô lấy xong đồ, định nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.